không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Hôm nay, nó liền dính sát vào ta đại môn. Có lẽ đêm nay hoặc là ngày mai, nó liền sẽ vào được. Nó muốn vào tới, Mai Đình Phương khống chế không được mà không ngừng lẩm bẩm tự nói. Cả người run đến lợi hại, Sở Ca đánh cái rùng mình, cảm thấy phảng phất theo Mai Đình Phương giọng nói rơi xuống. Toàn bộ nhà ở đều chợt lạnh xuống dưới, Phương Thập Nhất bỗng nhiên sinh ra một cổ cảnh giác tới. Sau lưng phảng phất bị người nhìn chăm chú, rình coi, hắn quay đầu hồi nhìn thoáng qua, nhíu mày. Ngươi nhìn cái gì đâu? Sở Ca sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà, tò mò hỏi. Nghe thấy Sở Ca nói, Tần Hạo cùng Mai Đình Phương đều theo bản năng mà theo Phương Thập Nhất tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy đặt ở trong khung ảnh di ảnh, không biết khi nào, cư nhiên từ mặt chiều đại môn phương hướng biến thành mặt chiều bọn họ. Ảnh chụp ở trong khung ảnh ngạnh sinh sinh vặn ra nếp uốn, phảng phất muốn hoàn toàn chiết khấu lên, phúc ở mặt trên trong suốt pha lê mơ hồ xuất hiện cái khe. Di ảnh thượng cặp kia mang cười đôi mắt, dần dần chảy ra huyết tới, mà ảnh chụp kim tổng quản trên cổ, cũng xuất hiện mạc danh màu đen dấu vết, như là ngón tay lạc ngân giống nhau, pha lê kéo kẹt phát ra nhỏ vụn nứt thanh. Hợp với tình hình đến giống như ở thống khổ rên gì. Mai Đình Phương nháy mắt mở to hai mắt, cả người run đến giống cái sàng, nàng không được mà lẩm bẩm, nó tới, chương 133 tại tuyến trang khốc thứ 133 thiên tại tuyến trang khốc thứ 133 thiên. Ứng đội, một cái tiêu gian, một cái giường lớn phòng, Phương Thập Nhất hung hăng nhíu mày. Bên người vang lên Mai Đình Phương thét chói tai, thanh âm lại tiêm lại duệ. Làm người có chút ăn không tiêu, Sở Ca cũng bị hù đến một cái giật mình, mới vừa há miệng thở dốc, liền thấy Mai Đình Phương bị dọa đến mặt không có chút máu. Bỗng nhiên lại cảm thấy giống như không như vậy sợ hãi. Hắn nuốt khẩu nước miếng, chỉ là yên lặng hướng tiểu pháp y bên cạnh chạm gần chút. Phương Thập Nhất thấy phía trước ở cũ dân trại gặp được trẻ con tiểu quỷ. Trong miệng ê ê a a mà kêu to. Nho nhỏ bàn tay lại là một phen túm ra một đạo xám trắng hồn phách. Hắn tập trung nhìn vào, đúng là dấu ở di ảnh trung kim tổng quan, hiện giờ đầu thất còn không có qua đi, đúng là hồi môn thời điểm, kim tổng quan hồn phách còn dính một ít sinh khí, không bị địa phủ trung sai dịch mang đi, nó bị tiểu quỷ một phen túm chặt cổ, tiểu quỷ hai chỉ tay nhỏ còn không có kim tổng quan cổ thô. Lại bóp chặt đối phương, làm kim tổng quan không thể động đậy, kim tổng quan thống khổ mà đá đạp lung tung hai chân. Một đôi mắt bị véo đến nhảy xuất huyết nước mắt tới. Dần dần chảy đầy cả khuôn mặt, thất ôn càng ngày càng thấp, Tần Hạo một ngụm có thể thở ra bạch khí tới. Trên cổ lần chàng hạt sâu năng đến trước người, hắn nhìn không thấy Phương Thập Nhất nhìn đến đồ vật, lại biết có tình huống không quá thích hợp. Hắn cẩn thận lại cẩn thận che ở Phương Thập Nhất trước mặt. Chỉ đương lão sư vẫn là qua đi cái kia tay trói gà không chặt pháp y. Mai Đình Phương tuy rằng thấy được phía trước kia chiếc xe tang, lại nhìn không thấy trước mắt này chỉ trẻ con tiểu quỷ. Nàng chỉ nhìn đến chính mình trượng phu di ảnh trống rỗng vặn vẹo gấp. Không thể hiểu được mà chảy xuất huyết thủy tới. Ngay cả phim kinh dị đều bởi vì đặc hiệu khó làm mà sẽ không chụp màn ảnh. Lại ở ly nàng bất quá vài bước xa địa phương, chính mắt chứng kiến, Mai Đình Phương hai mắt thượng phiên, mắt thấy liền phải ngất xỉu đi, bị Sở Ca một phen bóp chặt người chung, véo thanh tỉnh, không có việc gì đi. Hiện tại giường ngủ khẩn trương, không nhất định có thể làm ngươi lại trở về quải thủy đâu, Sở Ca hảo tâm nói. Hắn không thể làm toàn trường duy nhất một cái so với hắn lá gan càng tiểu nhân người ngất xỉu. Có người lót đế, tổng hội sinh ra mạc danh mà đến dũng khí. Mai Đình Phương hôn hôn trầm trầm mà nhìn mắt Sở Ca. Thanh âm suy yếu, ta có tiền, ai nhà có tiền lại không phải siêu năng lực, vạn nhất bài không thượng công dụng đâu. Sở Ca nói, hắn bỗng nhiên, hừ, một tiếng, hạ giọng, ngươi nhìn đến không, có cái em bé ở véo ngươi lão công cổ đâu, ngươi nhận thức sao? Mai Đình Phương vừa nghe, đột nhiên trừng lớn hai mắt, đồng tử hung hăng co rụt lại, thất thanh thét chói tai, cái gì? Sở Ca bị thét chói tai chấn đến nhảy dựng, buồn bực nhìn về phía Mai Đình Phương, ngươi nhìn không thấy, ta nên thấy cái gì? Mai Đình Phương gắt gao túm chặt Sở Ca góc áo, lại sợ lại cấp, nào có em bé, thật là nó tới, mau mang ta rời đi nơi này a. Tần Hạo bị phía sau Mai Đình Phương động tĩnh quấy nhiễu. Mày kiếm hung hăng một ninh, vốn dĩ có vẻ hàm hậu gương mặt đột nhiên che kín sát khí. Như là kim cương la hán giống nhau, hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhân, lạnh giọng nói, muốn sống liền an tĩnh. Mai Đình Phương bị hù đến cả người run lên, nước mắt hoa ở hốc mắt nhanh chóng tích cóp lên, lại là một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Phương Thập Nhất thấy thế nhướng mày sao? Hiệu quả không tồi, phương pháp y, ta không phải ở giống ngươi a. Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói, Tần Hạo chuyển hướng tiểu pháp y. Lại là lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt, cười cộc lốc, nhưng Mai Đình Phương lại rốt cuộc không dám đem Tần Hạo trở thành một cái hảo tính tình. Lại ôn hòa thành thật nam nhân. Phương Thập Nhất nghe vậy buồn cười, gật gật đầu, tầm mắt một lần nữa thả lại kia chỉ trẻ con tiểu quỷ trên người. Tiểu quỷ kiêng kỵ Phương Thập Nhất, nhưng là đối cha ruột oán hận, lại làm nó bắt đầu sinh ra nghé con mới sinh không sợ cọp dũng khí. Nó gắt gao thít chặt kim tổng quan cổ, tựa như lúc trước hắn bóp chặt chính mình tinh tế yếu ớt yết hầu giống nhau. Kim tổng quan di ảnh thượng bộ dáng có vẻ càng thêm thống khổ bất kham. Trên ảnh chụp nam nhân há to miệng, yết hầu thượng xuất hiện càng ngày càng nhiều màu đen dấu tay. Mai Đình Phương hoảng sợ mà nhìn, hai tay gắt gao che miệng lại, không dám ra tiếng, Phương Thập Nhất cũng không có nhúng tay. Hắn không giống ứng từ đại đa số thời điểm đều thủ quy củ thủ tục. Phòng trừng ứng đội đánh vỡ sở hữu quy củ cũng đều bởi vì hắn. Bất quá lời nói lại nói trở về, tuy rằng ứng đội đại đa số tình huống đều thủ quy củ. Nhưng là một khi đánh vỡ quy củ, lại là làm ầm ĩ đến so với ai khác đều hung. Tiểu quỷ ngại với đối phương nhặt một kiêng kỵ, nó chỉ là gắt gao thít chặt cha ruột cổ, thẳng đến đối phương hồn phách dần dần trở nên giống nó giống nhau đỏ tím. Sau đó lại dần dần trong suốt, cuối cùng nhẹ nhàng phốc một tiếng, tiêu tán, nó không lộ dấu vết mà bay nhanh liếc mắt một cái Mai Đình Phương. Trong mắt tràn đầy không cam lòng oán giận, lại là không dám có nhiều hơn động tác, nó thật cẩn thận mà lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến cạnh cửa, nó bò tiến kia chiếc cũ nát xe nôi, chậm rãi biến mất ở đại môn sau lưng. Tần Hạo từ đầu chí cuối đều chặt chẽ che ở Phương Thập Nhất trước mặt. Nhỏ giọng trấn an, phương pháp y không cần lo lắng. Dựa theo ta kinh nghiệm, này chỉ là nào đó ác linh. Chúng ta người nhiều, nó hẳn là không dám gần người. Sở Ca cùng Mai Đình Phương hai người đứng ở mặt sau cùng. Hắn xem đến rõ ràng, kia chỉ trẻ con tiểu quỷ từ đầu tới đuôi cũng chưa phân nửa điểm lực chú ý cấp hòa thượng. Lại trước sau sợ đầu sợ đuôi mà nhìn chằm chằm tiểu pháp y. Ngay cả giết chết kia chỉ hồn phách thời điểm, đều một bộ tùy thời có thể buông tay thoát thân thoát đi bộ dáng. Hắn nhịn không được ra tiếng, nói, hòa thượng, được rồi, kia chỉ em bé đã bỏ lên trên xe nôi lưu. Tần Hạo nghe vậy một đốn. Ngoặc kép, Mai Đình Phương nghe thấy Sở Ca nói, tức khắc thần kinh buông lòng. Hai chân chột dạ, mềm như bông mà đỡ tường đổ xuống dưới. Phương Thập Nhất nhấc chân đi đến Mai Đình Phương trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Đạm thanh nói, quán trưởng phu nhân, ngươi còn có cơ hội nói cho chúng ta biết sự thật chân tướng. Tuy rằng kia chỉ tiểu quỷ hôm nay chỉ đối với ngươi trượng phu xuống tay. Nhưng không đại biểu nó sẽ vĩnh viễn buông tha ngươi, nếu ngươi còn lựa chọn che che giấu giấu nói. Chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi, hắn nói. Chờ nữ nhân phản ứng, Mai Đình Phương nghe thấy tiểu quỷ, cả người run lên, nước mắt đổ rào rào mà rơi xuống. Nàng lắc đầu che miệng, đầy mặt bất lực khủng hoảng. Nàng vô thố mà ngưỡng bàn tay Đại Mạt, nhìn về phía Phương Thập Nhất. Hai tay như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ dường như nắm chặt đối phương tay. Ta thật sự cái gì cũng không biết à. Cầu xin người cứu cứu ta đi. Cứu cứu ta cái gì cũng không biết. Phương Thập Nhất lãnh hạ mắt, còn chưa nói cái gì. Bên cạnh Tần Hạo liền túm Khai Mai Đình Phương tay. Lạnh giọng nói chuyện liền nói lời nói. Không nên động thủ động cước. Mai Đình Phương ngơ ngác nhìn Tần Hạo. Còn không có phản ứng lại đây. Phương Thập Nhất giơ tay ho nhẹ một tiếng. Nếu ngươi không thể phụng cáo, chúng ta đây cũng không từ dưới tay. Chúc ngươi vận may, hắn nói xong. Liền xoay người dứt khoát lưu loát mà rời đi. Tần Hạo cùng Sở Ca đều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hai người lẫn nhau liếc nhau, không có chút nào do dự. Lập tức xoay người đuổi kịp Phương Thập Nhất. Ba người rời đi Mai Đình Phương phòng ở, rồi lại ở lâu đống ngoại chỗ ngoặt chỗ tối ngừng lại. Tần Hạo có chút không rõ nguyên do mà gãi gãi cái ót. Nhỏ giọng hỏi, Phương Pháp Y, đây là ở, chúng ta thật mặc kệ nữ nhân kia chết sống sao? Ta xem cái kia tiểu quỷ trước khi đi kia liếc mắt một cái. Nói rõ là tính toán chọn ngày lại đến thu người ý tứ, Sở Ca kìm nén không được mà tò mò hỏi. Phương Thập Nhất bị hai người chặn tầm mắt, có chút bất đắc dĩ mà một tay một cái đẩy ra Tần Hạo cùng Sở Ca. Hắn một bên quan sát đến lâu đống cửa động tĩnh, một bên kiên nhẫn giải thích nói. Trẻ con tiểu quỷ tiếp xúc thế giới này thời gian ngắn ngủi nhất. Oán khí hướng về phía ai đều là gọn gàng dứt khoát. Sẽ không quanh co lòng vòng, nó vừa không buông tha Kim Tổng Quan, cũng không tính toán buông tha Mai Đình Phương. Hiển nhiên là bởi vì này hai người lúc ấy đều có phân hại chết nó. Một khi đã như vậy, liền tính miệng thượng hù dọa Mai Đình Phương, chỉ sợ ở lao ngục tai ương trước mặt, nàng cũng sẽ không nói ra chân tướng. Tần Hạo nghe vậy nghĩ nghĩ. Khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng, chợt hắn mày hơi ninh, rối rắm hỏi, nếu như vậy, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Pháp Y là tính toán ông cây đợi thỏ chờ. Sở Ca cân não sinh động, lập tức hỏi lại, Mai Đình Phương nhất định không dám lại ở tại cái này trong phòng. Liền xem nàng lúc sau muốn đi đâu nhi, Phương Thập Nhất nói. Khách sạn cũng hảo, nơi khác cũng thế, nếu tiểu quỷ hiện thân, chúng ta liền ngay tại chỗ bắt lấy. Nếu không có hiện thân, kia vừa lúc, hù dọa nàng, Sở Ca nhướng mày. Tức khắc có chút hứng thú, tiểu pháp y nói hù dọa, khẳng định không ngừng vừa rồi như vậy trong lời nói, hù dọa. Phương Thập Nhất híp lại mắt, nhìn kia building đống, tiếp tục nói, miệng thượng hai câu không đau không ngứa nói, đối với không thấy quan tài không đổ lệ người tới nói. Không nhiều lắm tác dụng thẳng đến làm nàng chân chính nếm đến một chút đau khổ. Nàng mới có thể nói ra chân tướng, hắn nói. Liếc mắt Sở Ca, cái này đến lúc đó liền giao cho ngươi, hắc hắc. Sở Ca khóe miệng dương lên. Gật gật đầu, yên tâm hảo, liền ở ba người khi nói chuyện. Mai Đình Phương quả nhiên từ lâu đống ra tới. Nàng bọc áo choàng, sợ lãnh dường như sốt, tố chất thần kinh mà tả hữu nhìn, chậm gì gì mà đi ra ngoài. Quả thực ra tới, Sở Ca tinh thần lên, ba người lập tức trở lại trong xe. Đi theo Mai Đình Phương đánh xe tới rồi một nhà khách sạn trước. Mai Đình Phương xuống xe sau, liền trực tiếp buồn đầu vội vàng đi vào khách sạn, ở phía trước đài chỗ đó làm vào ở thủ tục, nàng tay run đến lợi hại, mở ra tiền bao thời điểm đều ngăn không được mà run rẩy. Từ vừa rồi kia chuyện phát sinh sau, nàng liền sinh ra cổ bị thứ gì đuổi kịp ảo giác. Nàng nhịn không được quay đầu khắp nơi nhìn. Lại cái gì cũng không phát hiện, nàng trong lòng càng sợ, âm thầm nghĩ, có thể hay không là Ôn Nhã hài tử lại theo tới. Nàng khống chế không được chính mình nội tâm này sinh lan tràn sợ hãi. Càng nghĩ càng loạn, để đi ra ngoài thẻ tín dụng đều rớt bay ra đi. Trước đài kinh ngạc nhìn nàng một cái, nàng hoang mang rối loạn cúi đầu đi nhạt, đầu sỏ gây tội Phương Thập Nhất mấy người làm bộ người qua đường. Một cái ngồi ở đại đường trên sofa, một cái đứng ở cây cột bên cạnh phiên tạp chí, một cái khác làm bộ gọi điện thoại bộ dáng. Ba người cởi áo khoác liền như là đổi trang giường như hữu hiệu. Đưa lưng về phía Mai Đình Phương, cũng không có bị đối phương phát hiện. Hết chương.